gần giống người nhà rồi, tính khí phải sửa lại. Đồng Húc Lãng làm bộ nghiêm túc chào một cái, âm thanh vang dội đáp. Tuân lệnh, ghi nhớ lời lãnh đạo dạy bảo. Thẩm Bích Tâm dùng sức chụp được tay của anh, vui mừng mà nói. Tiểu tử thối, phô trương hết sức. Tới đây là kết thúc tập 7 của bộ truyện Sĩ Quan Đoạt Vợ rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Đừng quên bấm vào chuông thông báo và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Và quý vị và các bạn nhớ ủng hộ Vị Hy bằng cách like video, chia sẻ, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ, thoải mái.